Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 924, chương 924, Thánh Nữ Tình Cảm. Vốn là cho Phong Ảnh Thú tìm kiếm phù hợp gia viên, sau đó có thể đem tất cả Phong Ảnh Thú di chuyển đến cái này thần kính không gian bên trong sinh tồn. Không nghĩ tới phát hiện mảnh này trong hạp cốc xuất hiện thần kỳ tư nguyên cư nhiên như thế nhiều. Cái này khiến các người chơi từng cái hưng phấn không thôi. Minh ca, đã không cần tìm, liền đem nơi này chia cho Phong Ảnh Thú a. Trước để chúng nó an cư xuống tới. Chờ sau này địa đồ càng lúc càng lớn, chúng ta cũng có thể cho bọn họ càng nhiều không gian. Phạm Hoa nói ra, đúng vậy a Minh ca. Nơi này hạp cốc tăng thêm thung lũng địa hình, đã so thần lô động thiên bên ngoài hạp cốc địa hình tăng lớn gấp 10 lần diện tích. Đầy đủ Phong Ảnh Thú nhóm an toàn ở lại. Avril Lavigne cười nói, cái kia cứ như vậy định. Hoa tử tiếp tục tại bốn phía tìm kiếm, đem chọn cái Vạn Thọ Sơn một vòng chân núi địa hình toàn bộ xác minh. Ta tin tưởng còn có càng nhiều địa hình. Lý Minh cười nói, minh bạch. Phạm Hoa tranh thủ thời gian gật đầu nói, các người đều đi theo hoa tử trước bận bịu, ta cái này ra ngoài nghĩ biện pháp đem Phong Ảnh Thú làm tiến đến. Lý Minh nói ra, hắn lập tức sử dụng truyền tống công năng, thân thể hóa thành bạch quang, thoáng cái trực tiếp trở về thần kính thành bên trong. Vừa vặn Hoàng Nhĩ lớn lên đứng lâu ở trong sân rộng phân phối tư nguyên, để hắc tiêu nhóm vận chuyển lấy tiến về các nơi cần xây dựng thêm hoặc là mới xây công trình kiến. Trúc địa phương, Lý Minh đi nhanh lên đi qua, đem ý nghĩ của mình cáo chi trưởng lão. Không có vấn đề à, Phong Ảnh Thú nguyên bản là thượng cổ thần giới linh thú, thuộc về thần tộc chuyên dụng chiến kỵ, bây giờ để chúng nó trở về thần giới chuyện đương nhiên. Hoàng Nhĩ trưởng lão cười gật đầu nói, thế nhưng là ta cái kia như thế nào mới có thể đem bọn nó khu chạy vào? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, chẳng lẽ ngài còn không rõ ràng lắm chấn thiên ấn phương pháp sử dụng? Hoàng Nhĩ trưởng lão nghi hoặc hỏi, há, chấn thiên ấn còn có cái gì phương pháp sử dụng? Lý Minh không hiểu nhìn lấy hắn, thực rất đơn giản, ngài chỉ cần cầm lấy chấn thiên ấn rót vào thần lực. Chấn thiên ấn kim ánh sáng chiếu rọi chỗ, phàm là thượng cổ thần giới di lưu chi vật đều sẽ tự động thu đến mệnh lệnh. Ngài có thể đem linh thú hoặc là một số địa hình thu nhập chấn thiên ấn bên trong. Nếu như phù hợp tiến vào thần kính không gian, ngài tự nhiên sẽ có phán đoán. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, ta còn thực sự không có sử dụng tới đâu. Lý Minh kinh ngạc trừng to mắt. Đối chủ nhân, vừa mới có khách tới thăm bản thành yêu cầu gặp ngài. Ta nói ngài ra ngoài dò xét địa hình, nàng liền tại phủ thành chủ đợi ngài. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, có khách. Lý Minh sững sờ, đây là cái gì? Cái nào là khách nhân theo liền có thể tiến đến? Là một cái mỹ mạo nữ tử, nhưng là ta không cách nào phân biệt thân phận nàng. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, mỹ mạo nữ tử. Lý Minh tranh thủ thời gian phóng tới phủ thành chủ, trong lòng suy đoán khách người thân phận, có thể không mời mà tới tiến vào thần kính không gian khách nhân. Trước mắt chỉ có một người có năng lực như vậy, thế nhưng là cái này người khả năng không lớn xuất hiện lần nữa a. Trong lòng suy đoán, Lý Minh càng là trong lòng kinh hỉ vạn phần. Nhanh chân phóng tới xây dựng thêm sau phủ thành chủ cửa lớn. Lúc này phủ thành chủ so trước đó lộ ra càng hùng vĩ. Chỉ là trước cổng chính bậc thang thì kéo dài gấp 3. Cửa lớn độ rộng cùng độ cao càng là lộ ra uy nghiêm rất nhiều. Theo hắn cấp tốc xông vào cửa lớn bậc thang, chỉ thấy trong sân thình lình đứng vững một cái thon dài nữ tử bóng lưng. Một bộ kim sắc váy dài dưới ánh mặt trời sáng chói rực rỡ. Hoàn mỹ dáng người đường cong, càng làm cho tất cả nam tử cũng vì đó trong lòng tin phục. nhìn lấy bóng lưng, Lý Minh rốt cục có thể xác định là ai đến. Thánh nữ các hạ, ngài làm sao trở về? Lý Minh thanh âm đều bởi vì kích động biến đến run rẩy lên. Ngươi làm không tệ, nhanh như vậy liền đem thần kính không gian xây dựng thêm thành bộ dáng như thế. Thánh nữ xoay người, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra mỉm cười thần sắc, nhìn lấy vốn cho rằng lại khó nhìn thấy bóng người xinh đẹp. Lý Minh kém một chút bổ nhào qua đem thánh nữ ôm vào trong ngực. Thế nhưng là lý trí nói cho hắn biết, làm như vậy xuống tràng hội rất nguy hiểm. Hắn kinh hỉ bước nhanh đến phía trước, đứng tại so với chính mình còn phải cao hơn một cái đầu mỹ lệ thánh nữ trước mặt. Tâm tình phá lệ kích động, tốt, ngay cả ta đều coi là trở về thánh điện về sau lại khó nhìn đến ngươi. Bất quá không nghĩ tới, ngươi đã vậy còn quá nhanh thì nắm giữ chấn thiên ấn uy lực. Còn có thể nhanh chóng như vậy xây dựng thêm thánh cảnh. Cho nên ta rốt cục có thể không dùng tuân thủ bất luận cái gì nội quy. Đi tới nơi này tiếp tục sinh hoạt. Thánh nữ nhìn lấy bốn phía cảnh tượng. Vui mừng nói ra, ngài là ý nói, ngài rốt cuộc không cần hồi thánh điện. Lý Minh không dám tin thất kinh hỏi. Đúng, ngươi thánh cảnh bên trong thần lực sung túc. Ta ở chỗ này so tại thánh điện càng thêm an toàn. Ta vì cái gì còn muốn trở về đâu? Thánh nữ cười nhạt một tiếng. Cái kia thánh nữ về sau cũng sẽ không đi. Lý Minh chỉ cảm thấy vui từ trên trời đến. Hiện tại còn cho là mình nghe lầm. Chỉ cần ngươi thần kính không gian một mực tràn ngập thần lực, ta liền không lại dùng đi nơi khác. Thánh nữ nói ra. Tòa thánh điện kia bên kia không có phiền phức a? Lý Minh lo lắng hỏi. Ta là ngàn năm trước thánh nữ, mà lại đã vì thánh điện nỗ lực qua một lần sinh mệnh. Trước mắt ta tự do, vẫn là do ta nói tính toán. Thánh nữ vừa cười vừa nói. Quá tốt, thánh nữ chịu đến, ta cầu còn không được. Ngài còn có cái gì yêu cầu? Ta nhất định toàn bộ thỏa mãn. Lý Minh hưng phấn nói ra, ta sau khi trở về, thực đã đem chung quanh tình huống toàn bộ nhìn một lần. Hiện tại có thần thú sơn lâm, ta liền có thể ở bên trong tiếp tục tu luyện, cũng không có nói yêu cầu. Thánh nữ cười hồi đáp, a, ngài muốn ở tại thần thú sơn lâm. Lý Minh trong lòng giật mình, chỗ đó có thể là vô cùng nguy hiểm, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nguy hiểm cũng chỉ là so ra mà nói, lấy thánh nữ thực lực, tại thần thú sơn lâm tu luyện xác thực rất không tệ. Đúng, thánh thú núi rừng bên trong linh khí sung túc, còn có vô số thượng cổ linh thú cùng ma thú ẩn nấp bên trong. Ta vừa vặn có thể theo chân chúng nó giao thủ, không ngừng tăng lên thực lực của ta. Thánh nữ cười nói, ta minh bạch. Thánh nữ vẫn là không bỏ xuống được ngàn năm trước sự tình. Định tìm ma tộc thật tốt tính sổ sách đúng không? Lý Minh nhất thời hiểu được. Ngươi biết liền tốt. Theo ngươi, ta không chỉ có thể ở lại đây tăng thực lực lên. Còn có thể tiến về ma tộc khu vực đối phó những cái kia vô cùng hung ác ma thần. Đây cũng là ta tới nơi này lớn nhất mục đích. Thánh nữ gật đầu nói. Tốt a. Thánh nữ đã có quyết định, vậy ta tất nhiên thỏa mãn ngài yêu cầu. Lý Minh than thở, mở ra khống chế giao diện, lập tức đem thánh nữ cư dân, đinh một tiếng, theo thánh nữ cấp tốc tiếp nhận cư dân mời. Thần kính thành cư dân đếm đo một cái tử bị chiếm cứ trên trăm số lượng. Mà thánh nữ cũng rốt cục trở về thần kính thành. Hắn vội vàng đem thánh nữ thiết lập vì thần kính thành ba vị trưởng lão danh ngạch bên trong cái. Thứ hai, cùng hoàng nhĩ trưởng lão cộng đồng quản lý thần kính thành phát triển. Nội thành sự tình ta không biết nhúng tay. Theo từ mai, ta liền sẽ tiến về thần thú sơn lâm bế quan tu luyện. Thánh nữ xoay người đi hướng phủ thành chủ. Chỗ sâu, thanh thúy âm thanh vang lên. Ngươi trở về chẳng lẽ chỉ vì báo thù, liền không có khác nguyên nhân sao? Lý Minh không cam tâm hỏi, trừ báo thù, ta ta còn có chút không nỡ bỏ ngươi. Thánh nữ ngừng một lát, cũng không quay đầu lại nói ra. Trong chốc lát kim quang lóe lên, nàng đã biến mất ở phía xa phủ thành chủ hậu viện chỗ cửa lớn. A, Lý Minh vốn cho là mình thuận miệng hỏi một chút, cũng sẽ không đạt được trả lời. Không nghĩ tới tình huống lại vượt qua bản thân đoán trước. Trong chớp nhoáng này, hắn chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Chung quanh hết thảy dường như trở nên tươi đẹp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.